Lúc này, ngồi tu luyện ở cách đường Long không xa là hai đệ tử cũng không khỏi nhíu mày một cái, mở mắt. Ngồi ở bên cạnh đường Long tu luyện, bọn hắn cảm giác được chung quanh thiên đạo chi lực đều mỏng manh vài phần, bọn hắn không khỏi khiếp sợ nhìn thoáng qua đường Long. Đang đi lên trên bậc thang Kim Diễm cùng Long Vũ Âm đều cảm giác được đường Long đột phá địa mệnh cảnh. Đường Long cũng không gấp hấp thụ thiên đạo chi lực mà ổn định cảnh giới của mình, hắn đột nhiên cảm ứng được một tia khí cơ bá đạo, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy xa xa Long Vũ Âm đi về phía hắn. Long Vũ Âm khuôn mặt tuyệt mỹ lạnh lẽo tựa như muôn đời không thay đổi, trong đôi mắt lộ ra khí tức xâm nhiên. Tại Vũ Thần Tông, chỉ có vài người là để cho Đường Long chú ý tới, Long Vũ Âm là một trong số đó, nàng không chỉ dung mạo xinh đẹp mà thân phận của nàng sẽ giúp hắn vài chuyện trong việc tranh thủ vị trí tông chủ, Ứng Nguyệt Như cũng là một người mà hắn chú ý, Đường Long liếc mắt nhìn Long Vũ Âm một chút cũng thu hồi ánh mắt tập trung tu luyện, hắn là không muốn bây giờ bắt chuyện Long Vũ Âm. Không nghĩ tới ngươi lại có thể đi đến vị trí này, bất quá lấy thân phận thấp hèn của các ngươi, có thể đi đến nơi đây hẳn là cực hạn chứ. Long Vũ Âm mở miệng nói chuyện nhưng ngữ khí mười phần khinh thường cùng trào phúng. Có phải cực hạn của ta hay không mắc mớ gì đến ngươi? Ngươi dừng tưởng rằng ỷ vào tài nguyên tu luyện nhiều của Long Ấn Thế Gia là có thể khinh thường người khác. Nếu như không là nhà ngươi có gia tộc cung cấp tài nguyên khổng lồ cho tu luyện, ngươi cái gì cũng không đạt được như ngày hôm nay. Như ngươi nói trước đây Long Ấn Thế Gia có thể đem phế vật biến thành thiên tài, không có Long Ấn Thế Gia, ngươi hãy là một phế vật không khác nhau gì cả. Long Vũ Âm không nghĩ tới, nàng chỉ mới chào phúng một câu thì Đường Long đã mắng mình. Ngươi dám nói ta là phế vật, Long Vũ Âm trong đôi mắt tràn ngập sát khí lạnh lẽo quét về phía Đường Long, từ nhỏ đến lớn, cho tới bây giờ không ai dám nói nàng Long Vũ Âm là phế vật. Đường Long cũng không phải dạng vừa, hắn cũng đứng lên trên người sát khí cùng Hao Soku Haki cùng nhau bộc phát cùng Long Vũ Âm sát khí đối chọi. Long Vũ Âm, dứt bỏ sau lưng gia tộc ngươi chính là một cái triệt triệt để phế vật. Ngươi cho rằng xích long huyết mạch rất đáng gờm. Ha ha, xích long huyết mạch trong mắt ta, hãy cùng rác rưởi không hề khác gì nhau. Đường Long trong lòng có chút đáng tiếc, nếu hắn huyết mạch mở phong ấn thì hắn có thể từ trên phương diện huyết mạch áp chế Long Vũ Âm nhưng vì đang bị phong ấn nên chỉ có thể dùng thủ đoạn khác áp chế nàng, có điều nhiêu đó cũng đầy đủ. Người khác sợ hãi thân phận của ngươi nhưng ta cũng không có sợ ngươi. Ta là thích mắng ngươi đấy, ngươi dám nhục mạ ta. Long Vũ Âm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Long Vũ Âm chưa từng bị người khác nói như vậy, tất cả mọi người nhìn xem sắc mặt của nàng, đều ngậm lấy kính sợ cùng sợ hãi, nàng sớm thành thói quen dùng ánh mắt trên cao nhìn xuống đối với người cùng tuổi, chưa từng có một ai như Đường Long mắng nàng thậm tệ như vậy. Vẫn là câu nói kia, dứt bỏ gia tộc của mình thì ngươi chẳng là cái thá gì cả. Tại Thiên Linh Viện, ngươi được người khác gợi ca là thiên tài. Nực cười tới cực điểm, Thánh Linh Thiên Bảng top 10 sao. Ta có thể nói cho ngươi biết việc ngươi đáng tự hào đó sẽ bị ta vô tình dẫm nát. Long Vũ Âm bị tức được bộ ngực càng không ngừng phập phồng, nàng vẫn là lần đầu tiên bị người khác chọc giận như thế. Ngươi cũng chỉ có thể miệng lưỡi lợi hại mà thôi, ta sẽ nói cho ngươi biết ngươi theo ta chênh lệch đến cùng bao lớn. Một chọi một đọ sức, ha ha, thật sự là chê cười, vẫn chưa có người nào dám cùng ta nói như vậy, ta sẽ cho ngươi thua tâm phục khẩu phục. Long Vũ Âm, nếu như ngươi thua ta muốn hung hăng quất ngươi ba roi, ngươi có dám hay không? Long Vũ Âm hiện tại chỉ mới có thiên mệnh bát tinh mà Đường Long chỉ là thiên mệnh nhất tinh, ba oi của Long Vũ Tâm theo người khác nghĩ chắn chắc là muốn mạng Đường Long nhưng đâu biết rằng đó chỉ là Đường Long giả bộ khí tức mà thôi, hắn thật chất tu vi là thiên tinh nhị tinh. Có gì không dám, ta tương tự trả lại cho ngươi, lấy hôm nay làm hạn định, nếu như ngươi thua ta cũng phải đánh ngươi ba roi. Thật sự là buồn ngươi ta mà thua. Long Vũ Âm, hỏi ngươi có dám hay không? Có gì không dám, ta liền ở phía trên chờ ngươi. Long Vũ Âm, nói xong, Long Vũ Âm lướt qua Đường Long hướng phía trên bước đi. Thời gian trôi qua không bao lâu thì Đường Long và Long Vũ Âm đổ ước đã truyền khắp toàn bộ Thánh Linh Tiên Cảnh, bên ngoài cũng có người nghe được phong thanh. Đường Long thấy Long Vũ Âm hướng lên cao bước đi cũng không cam lòng yếu thế mà đứng dậy bước lên bậc thang theo. Lúc này, tại một chỗ của Thiên Linh Viện. Nam Môn Thiên Hải cùng Hoàng Vũ hai người một mực đang chú ý Thánh Linh Tiên Cảnh bên này, khi biết được vụ cá cược này, trên mặt cũng không khỏi hiện lên một tia ngưng trọng. Long Vũ Âm đi thẳng đến 129 bậc thang, mới ngừng lại được, sau đó nàng đã không cách nào nữa tiến lên một bước rồi, nàng quay đầu lại lạnh lùng nhìn lướt qua Đường Long tại bậc thang này ngồi xếp bằng xuống. Trên 120 bậc thang, mỗi một cấp đều phi thường gian nan, một vị thiên tài mới nổi này, phóng ra một bước đều phi thường khó khăn. Long Vũ Âm cảm giác được nàng tu luyện nữa một lát có thể đi lên bậc thang 130, tại thánh linh trên thiên bảng cũng có thể đi vào đệ cửu. Đường Long muốn vào hôm nay vượt qua nàng, quả thực là nói chuyện hoang đường viển vông. Đường Long cũng là dừng lại tại 129 bậc thang mà xếp bằng xuống cô đọng thiên đạo chi lực. Thấy một màn này thì đám người dùng mình không thôi, phải biết hơn 120 bậc thang, mỗi phóng ra một bước đều là phi thường khó khăn, bởi vì đó là tượng trưng cho thiên mệnh cảnh giới cùng thiên đạo câu thông cực hạn. Không có đạt tới thiên tinh cảnh giới, tối đa chỉ có thể đạt tới 138 cấp bậc thang. Đó là thiên linh viện mấy ngàn năm qua đầu là thiên tài cực hạn. Tất cả mọi người nhìn không chớp mắt hai vị này thiên tài đọ sức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Long chỉ là thoáng cô đọng thiên đạo chi lực ở 129 bậc thang một chút cũng là đứng người lên dậm chân vào 130 bậc thang, cùng lúc đó thì trên người cũng bộc phát ra khí tức thiên mệnh tam tinh. Cái gì, ngay vào lúc này tấn cấp thiên mệnh tam tinh? Long Vũ Âm sững sờ nhìn Đường Long trên thân tỏa ra thiên mệnh tam tinh khí tức, nàng cũng là cô đọng thiên đạo chi lực cưỡng ép bước vào 130 bậc thang. Phản lực vô cùng cường đại, khiến cho linh hồn hải của nàng đã nhận lấy áp lực cực lớn, quả thực muốn bạo nổ tung ra, nhưng là Long Vũ Âm vẫn cắn răng, bước lên bậc thang 130. Thánh linh thiên bảng xếp hạng cũng phát sinh biến hóa, tên Long Vũ Âm từ hạng 10 nhảy lên hạng 9. Bên ngoài đám người tùy thời chú ý thánh linh thiên bảng biến hóa, thấy Long Vũ Âm tên nhảy lên hạng 9 đều là kinh hô cùng chấn kinh. Kế tên Long Vũ Âm chính là tên Đường Long xếp hạng 10. Kim Diễm đứng ở bậc thang 119, hắn đã không cách nào nữa tiến lên một bước rồi, mấy lần muốn đi phía trước bước ra một bước, linh hồn hải đều không thể chịu đựng cái kia áp lực kinh khủng, hắn ngẩng đầu nhìn Long Vũ Âm cùng Đường Long, trong đôi mắt tràn đầy vẻ ghen ghét. Hắn không sánh bằng Long Vũ Âm thì cũng thôi đi, vì cái gì Đường Long cũng không sánh bằng. Đường Long hai lần thử bước vào 131 bậc thang nhưng cảm nhận được thiên địa bài xích hắn cực lớn cũng thu chân lại, hắn cũng là nhíu mày lại, vì theo lý thuyết hắn đã đạt đến thiên tinh nhị tinh là có thể bước qua 131 bậc thang, nhưng vì trên người hắn lệ khí quá nặng nên thiên đạo không chấp nhận, tuy là thiên địa dung nạp vạn vật có thể bao dung những người mang lệ khí nhưng người mang lệ khí quá nặng sẽ khó được thiên địa chấp nhận. Đường Long khóe miệng nhất câu, vận chuyển vô danh quyết đến cực hạn, thiên đạo chi lực xung quanh phảng phất đều bị Đường Long ảnh hưởng trở nên hỗn loạn vô cùng. Long Vũ Âm ở khoảng cách gần cảm ứng rõ ràng nhất thiên đạo chi lực hỗn loạn. Trải qua một lúc lâu thì Đường Long khí tức hoàn toàn biến mất trước sự cảm ứng của những người khác, mà thân ảnh hắn lại ở trong tầm mắt họ, phản phất Đường Long hòa nhập vào thiên địa. Cuối cùng chuyện gì xảy ra? Long Vũ Âm, Đường Long mặc dù trên người lệ khí rất nặng nhưng hắn đối với thiên đạo chi lực lý giải vượt xa bình thường, hắn từng đứng trên đỉnh cao đối với thiên đạo hay pháp tắc đều là từng lĩnh ngộ thấu triệt, tuy là hắn bị phong ấn sức mạnh nhưng lý giải của hắn vẫn còn. Đường Long sải bước mà đi thẳng tiến tới 138 bậc thang mới dừng lại, mà thứ hạng của cậu cũng dần phát sinh biến hóa. Đám người bên ngoài thấy tên Đường Long không ngừng thay đổi thứ hạng mãi tới hạng 6 mới dừng lại thì bọn họ hoàn toàn kinh hãi. Đường Long xếp hạng 10 đột một nhảy lên hạng 6 liền là vượt qua 4 thứ hạng. Trước khi bọn hắn còn cảm thấy, Đường Long khiêu chiến Long Vũ Âm là cực độ cuồng vọng. Trong lòng rất tự tin nhưng chỉ thoáng chốc Đường Long liên tiếp tăng 4 thứ hạng đã làm bọn hắn bị đả kích thật lớn. Cuối quảng trường, chỉ thấy một cái ghế lặng yên đặt trên mặt đất, một người mặc áo trắng, thiếu nữ xinh đẹp đôi má tái nhợt, ngẩng đầu nhìn thánh linh thiên bảng ở xa xa, một thiếu niên đang đứng bình tĩnh tại bên cạnh của nàng. Hai người kia đúng là Cố Lam và Cố Bối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nghĩ tới Đường Long thiên phú thật kinh người, đi vào thánh linh tiên cảnh ngày đầu tiên cũng đã tại thánh linh trên thiên bảng xếp hạng 6, thiên phú so với Long Vũ Âm cũng không chút thua kém, Long Vũ Âm lần thứ nhất tiến vào thánh linh tiên cảnh cũng thua xa. Cố Lam, Đường Long huynh đệ là người mà ta nhìn không thấu, ta cảm giác hắn còn ẩn tăng rất nhiều thứ TNG đó có thiên phú tu luyện. Cố Bối, Cố Lam và Cố Bối đứng nhìn một chút cũng trở về, vì Cố Lam cảm ứng được Cố Hằng cũng tới, nàng là không muốn gặp nhất là hắn nên để cho Cố Bối đẩy mình về. Cố Hằng đối với Đường Long khiêu chiến Long Vũ Âm cảm thấy hứng thú vô cùng, Long Vũ Âm không thể nghi ngờ là Long Ấn thế gia trẻ tuổi ưu tú nhất, thiên tài có 102, người có thể khiêu chiến Long Vũ Âm mà lại không có bối cảnh gì, đối Cố Hằng mà nói, không thể nghi ngờ là đối tượng có thể mời chào. Thánh linh tiên cảnh, Đường Long bước tới 138 bậc thang cũng không gấp rút tiến lên thêm nữa mà ngồi xuống hấp thụ thiên đạo chi lực trùng kích cảm giới của mình. Long Vũ Âm ánh mắt lạnh lùng theo dõi Đường Long, đây là lần đầu từ lúc nàng chào đời đến nay đụng phải đối thủ mạnh mẽ thế này. Từ nhỏ đến lớn, Long Vũ Âm đều tự nói với mình, muốn làm mạnh nhất, phải vượt qua tất cả người cùng tuổi, coi như là nam nhân nàng cũng muốn hung hăng dẫm nát dưới chân. Nghe nói ngươi tới đến Thánh Linh Tiên Cảnh ngày đầu tiên là đứng ở 125 bậc thang, xem ra thiên phú của ngươi cũng không gì hơn cái này, 125 bậc thang rất dễ dàng liền vượt qua. Ngươi nên sẵn sàng đi, ta đang suy nghĩ không biết nên quậy roi vào đâu trên cơ thể ngươi đây, cơ thể tuyệt mỹ như vậy bị roi quậy vào sẽ như thế nào? Đường Long không chút cố kỵ nhìn cơ thể Long Vũ Âm từ trên xuống dưới. Long Vũ Âm cảm giác được tính xâm lược từ ánh mắt của Đường Long trên mặt của chính mình, bộ ngực đảo qua các nơi, toàn thân Long Vũ Âm cũng không khỏi có một tia cảm giác khác thường, dường như mình tựa như là thân vô thốn lũ đứng trước mặt của Đường Long, nàng còn chưa từng bị người khác dùng một loại ánh mắt xem kỹ qua như vậy. Chung quanh tất cả mọi người ngây dại, bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, rõ ràng Đường Long nói chuyện với Long Vũ Âm như vậy. Bọn họ không ngờ tới có người dám trêu chọc nữ ma đầu Long Vũ Âm. Tiêu Ngữ không khỏi tràn đầy sầu lo, hắn lo lắng Đường Long thật sự chọc giận Long Vũ Âm, chỉ sợ hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng, hắn có chút không rõ Đường Long vì cái gì nhằm vào Long Vũ Âm như thế. Ngươi, Long Vũ Âm, dê sồm, ta muốn móc con mắt ngươi. Long Vũ Âm, ngươi cho rằng ta đối với ngươi có hứng thú. Đừng quá tự cho là đúng, ngươi tuy rằng đang ở thế gia hiền hách có được siêu trác thiên phú nhưng mà trong mắt của ta, ngươi lại cái gì cũng không phải. Nữ nhân như ngươi như vậy, coi như là cởi hết quần áo đứng trước mặt của ta, thực xin lỗi, ta cũng không có hứng thú. Long Vũ Âm nắm thật chặt hai đấm, từng cỗ một khí thế bàng bạc quét ngang mà ra hướng Đường Long ép tới. Dân đen, ngươi lại dám nói ta như vậy, ta muốn giết ngươi. Long Vũ Âm, cảm giác của ngươi duy nhất là sự ưa việt hơn người khác là xuất thân của ngươi mà thôi. Đường Long là trực tiếp không nhìn khí thế Long Vũ Âm thả ra, hắn thực lực cao hơn nàng nên không nhận bất kỳ ảnh hưởng nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Long Vũ Âm bạo phát một lúc cũng bình tĩnh lại, nàng không biết vì sao khi đối đầu với Đường Long thì mình vô cùng tức giận không có kiềm chế được. Nguyên nhân là Long Vũ Âm từ trước tới giờ tự cao và không để ai vào mắt, bình thường thế gia trong mắt nàng đều là đê tiện. Ta sẽ chứng minh cho ngươi thấy, những chỗ dựa mà ngươi tự hào không có tác dụng nào đối với ta. Đường Long cũng là quyết định bước thêm bước nữa, hắn dẫm chân bước vào 139 bậc thang, dưới chân khí lãnh dũng động và trên người thiên đạo chi lực giống như một đầu long ngủ say thức tỉnh. Khí tức kinh khủng này, làm sắc mặt người chung quanh cũng không khỏi hơi đổi một chút. Tiêu Ngữ cùng Vũ Diễm cũng đều khiếp sợ không thôi mà nhìn về phía Đường Long. Những người khác càng là không hiểu không khỏi kinh hãi, Đường Long khí bạo trung ương. Áo bào không gió mà bay, lực lượng Đường Long bạo phát ra cũng làm cho Long Vũ Âm không khỏi động dung. Đường Long mỗi một bước đạp lên trên bậc thang thì khí tức cũng kịch liệt kéo lên, mãi cho đến khi dừng ở 145 bậc thang thì khí tức bạo phát ra đạt đến thiên mệnh cửu tinh, đôi mắt Long Vũ Âm co rụt lại khi chứng kiến cảnh này. Điều này chứng tỏ mức độ câu thông thiên địa của Đường Long đã đạt đến thiên tinh cảnh nhưng vì tu vi không đủ nếu không sẽ tăng thêm. Long Vũ Âm cảm nhận được cường đại lực áp bách từ Đường Long, nàng là không cam lòng cùng không hiểu nổi vì sao Đường Long mang cho nàng lực áp bách mạnh như vậy. Thánh Linh Tiên Cảnh bên ngoài tiếng người huyên náo xôn xao. Phía trên Thánh Linh Tiên Bảng, bài danh của Đường Long đã hoàn toàn thay thế Long Vũ Âm, đạt tới vị trí thứ 6 trên Thánh Linh Tiên Bảng làm tất cả mọi người không dám tin. Long Vũ Âm ngơ ngác nhìn bóng lưng của Đường Long, nàng và hắn chỉ kém nhau có 7 bậc thang nhưng 7 bậc thang này giống như rãnh trời cao rộng không cách nào vượt qua. Cho tới nay nàng đều là cảm thấy thiên phú mình tốt nhất nhưng khi gặp Đường Long thì bị hắn hung hăng đánh nát. Đối mặt Đường Long đạp chân vào 139 bậc thang thì nàng đã mất đi dũng khí khiêu chiến. Trước mặt Đường Long giống như ngọn núi lớn đè ở trên đầu nàng làm cho mình không thở nổi. Đối mặt với 7 bậc thang trước mặt, Long Vũ Âm chỉ sợ không có tâm tư bước lên phía trước nửa bước. Chung quanh đám đệ tử của Thiên Linh Viện, nhìn bóng lưng của Đường Long toàn bộ ngớ ngẩn, người phía trước kia thật là người mới năm nay rõ ràng bước lên cấp thứ 136, cái bậc thang này quá đáng sợ còn có để cho người sống hay không? Thánh Linh Tiên Cảnh bên ngoài tất cả vây xem đệ tử đều xôi trào, ngơ ngác nhìn Thánh Linh Thiên Bảng. Phía trên Thánh Linh Thiên Bảng, tên của Đường Long thình lình đã xếp hạng vị trí thứ 3. Cố Hằng nhìn xem Thánh Linh Thiên Bảng, ánh mắt lập lòe, hắn cũng không nhịn đối với thiên phú của Đường Long sinh ra ghen ghét sâu đậm. Hắn nhất định phải chiêu mộ được dưới, nếu như mời chào không đến vậy hoàn toàn hủy diệt bằng không mà nói, Cố Hằng trong nội tâm khó có thể bình an. Lúc này, xa xa một cái tựa như tiên tử ứng nguyệt như ngẩng đầu nhìn thoáng qua Thánh Linh Thiên Bảng, trong đôi mắt hiện lên một tia kinh ngạc đã liền nàng cũng không nghĩ tới thiên phú của Đường Long rõ ràng mạnh như vậy. Bất quá đã liền nàng đều không thể tính ra mạng số người, mạnh mẽ đến loại trình độ này cũng là chuyện đương nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người Vương Dương, Hàn Tĩnh đi vào thánh linh tiên cảnh bên trong, rất nhanh liền đi ra thiên phú của bọn hắn, tối đa cũng chỉ có thể đi đến trên cấp thứ mười mấy 20, là không khả năng đi tiếp rồi. Khi bọn hắn chứng kiến thánh linh thiên bảng, bài danh của Đường Long cao cao tại thượng, nguyên một đám tất cả đều ngớ ngẩn. Trong thánh linh tiên cảnh trước mặt bọn hắn biết rõ cùng thiên đạo câu thông có bao nhiêu khó khăn, Đường Long đứng ở thật cao trên bậc thang làm cho người khác có một loại mong muốn mà không thể đạt lực lượng. Sau khi đi ra vừa nhìn thì tên Đường Long đã bài danh thứ ba rồi. Không nghĩ tới gia hỏa Đường Long này cho chúng ta kinh hỉ thật lớn. Nam Môn Thiên Hải, xác thật là kinh hỉ. Thánh linh thiên bảng tiến vào ba thứ hạng đầu. Thiên tài như vậy, đã làm thiên linh viện chúng ta cần phải đặc thù bảo vệ. Long ấn thế gia bên này cũng không có thể đơn giản động vào Đường Long. Hoàng Vũ, Xích Linh tôn giả cũng hiện thân khi nghe được có người đặt hạng 3 trên thánh linh thiên bảng mà xuất phát từ lớp hắn dạy nên thu hút sự chú ý của hắn. Lúc trước ngưng tụ linh chi hỏa diễm ta liền cảm giác hắn có thiên phú chắc tuyệt, hiện tại xem ra quả nhiên không giống người thường, đáng tiếc là ta cùng hắn cũng chỉ có một năm thầy trò. Xích Linh tôn giả, Long Vũ Âm vẫn là cố chấp vô số lần nếm thử tiến vào 131 bậc thang nhưng lần nào nàng cũng bị lực lượng khổng lồ bắn ngược không cách nào tiến lên, nếu không phải nàng sở hữu Xích Long huyết mạch thì với nhiều lần bị linh nhãn lực lượng bắn ngược linh hồn hài cũng không chịu đựng được. Ngươi thua, Long Vũ Âm hai đấm nắm chặt, tuy rằng nàng không cam lòng không muốn tiếp nhận sự thực như vậy thế nhưng sự thật bày ở trước mắt, nàng cắn môi mạnh đến nỗi trên môi chảy ra từng vết máu, cặp đồng tử màu nâu nhạt có chút mờ mịt. Đường Long đem niềm kiêu ngạo của nàng hung hãn dẫm nát dưới chân. Nguyện thua cuộc, Long Vũ Âm cũng là chấp nhận thua cuộc, rút ra cây roi hướng Đường Long ném tới nhưng vẫn quậy cường ngẩng đầu lên. Tuy rằng hôm nay là ta thua, nhưng mà sau này, ta Long Vũ Âm sẽ không thua cho ngươi nữa. Ta Long Vũ Âm sẽ không vận dụng bất kỳ lực lượng Long Ấn thế gia nào, ta sẽ đường đường tránh tránh đem ngươi đánh bại, đọ sức một chọi một. Long Vũ Âm, ta rất mong chờ đấy. Hy vọng ngươi nói được làm được. Đường Long là người từng trải nên cũng biết cách làm người, hắn buông xuống roi ra đối với Long Vũ Âm phất tay. Ngươi đi đi, tam roi mà chúng ta cá cược thì ta không muốn đánh. Ngươi, Long Vũ Âm trợn to con mắt chừng về phía Đường Long, lời nói của Đường Long là đối với nàng cực đại sỉ nhục, nàng tưởng rằng trong lòng Đường Long sẽ xem nàng là đối thủ nhưng từ biểu hiện đến xem thì không có đem nàng thành đối thủ đến đối đãi. Nàng đâu biết rằng, mục tiêu thật sự cũng như là đối thủ của Đường Long chỉ là thánh đế cao cao tại thượng ở chỗ sâu Long Khư giới vực. Đường Long ném trả lại roi ra cho Long Vũ Âm bước đi xuống nhưng bị Long Vũ Âm cản đường lại. Không cho ngươi đi, Long Vũ Âm, ta không có hứng thú ở đây tranh luận với ngươi, mời tránh ra đi. Ta nguyện thua cuộc, ba roi này ngươi không muốn đánh cũng phải đánh, đánh xong ba roi này, ta Long Vũ Âm sẽ khiêu chiến ngươi đem này ba roi trả lại. Ta Long Vũ Âm nói một là một, có cừu báo cừu, có oán báo oán. Người hôm nay mắng ta, sỉ nhục ta tất cả đều sẽ trả lại. Long Vũ Âm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tính cách của Long Vũ Âm cực kỳ cường liệt, Đường Long cũng biết hôm nay Long Vũ Âm nhất định phải trịa bam roi mới chịu bỏ qua, nếu không sẽ cùng hắn dây dưa không ngừng. Đường Long đưa tay cách không hấp lấy roi ra khiến cho roi ra rơi vào trong tay mình. Nếu là ngươi chủ động yêu cầu thì ta chiều theo ý ngươi. Long Vũ Âm, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi là thiên tài cùng rất giỏi, có thể đem người khác xem như con sâu cái kiến đối đãi giống nhau. Không có chút nào lòng nhân từ, xem nhân mạng như cỏ rác, chỉ hơi không vừa ý liền động đánh giết người như ngươi vậy, chửi mắng là nhẹ. Long Ấn Thế Gia rất giỏi sao? Nếu như Long Ấn Thế Gia thật giỏi, làm gì không đi theo yêu thần tông liều mạng? Ngoại trừ gia đình bạo ngược chèn ép thiên tài trong tông tộc có gì hữu dụng? Thế ra như vậy còn không bằng hủy dứt khoát, miễn cho Vũ Thần Tông hủy ở trong tay các ngươi. Ngươi tự cho mình là thiên tài chẳng qua là sống nhờ Vũ Thần Tông mà thôi. Có được tài nguyên tu luyện siêu việt thường nhân, đạt được thành tựu nhỏ liền vinh váo hung hăng. Trong mắt ta chỉ có những người quyết chí tự lực tự cường, không có tài nguyên tu luyện lại cố gắng từng bước leo lên mới chân chính là thiên tài, mà các ngươi so cùng đám người kia mới thật sự là rác rưởi, chỉ biết tiêu hao tài nguyên tu luyện. Ba, một roi này là vì những người bị ngươi khi dễ. Tuy rằng Long Vũ Âm có được lấy Xích Long huyết mạch nhưng mà một roi này một đánh xuống, trên mặt trắng nõn của Long Vũ Âm còn có làn da sáng bóng chỗ cổ, lập tức nổi lên một dấu màu đỏ, nhiếp ly một roi này ẩn chứa sức mạnh nội kinh cường đại trực tiếp xuyên qua nhục thể của Long Vũ Âm. 3. Đường Long lại lần nữa vung roi lên hướng Long Vũ Âm quậy tới, lồng ngực của Long Vũ Âm, quần áo lập tức bị rách một mảng, bên trong vết roi màu đỏ tươi chói mắt mơ hồ có thể thấy da thịt trắng nõn. Một roi này, là thay ta đánh, lúc trước cùng ngươi đặt cược ngươi phải cho ta 3 roi là muốn giết ta. Long Vũ Âm che ngực trong đôi mắt nổi lên nhè nhẹ lệ quang, quật cường quay đầu đi đưa lưng về phía Đường Long. Đường Long thấy vậy cũng là thở dài không thôi. 2. Một roi cuối cùng là ta vì một người đánh ngươi. 3. Roi cuối cùng chỉ là quậy nhẹ vào lưng Long Vũ Âm mà thôi, Đường Long cũng không phải quá đáng như vậy, quậy xong 3 roi thì Đường Long buông ra trong tay roi hướng bậc thang bên dưới đi xuống. Khi đi ngang qua người Long Vũ Âm lúc liếc mắt nhìn nàng phía trước ngực bị mình roi quậy cho rách nát y phục thì từ trong giới chỉ lấy ra một kiện áo choàng hướng cơ thể trùm sau đó bước xuống. Tuy rằng Long Vũ Âm có được thân thể cường hãn cũng là chịu không được hai roi quậy mạnh vào người mình, nàng từ nhỏ đến lớn còn chưa bao giờ bị người khác khi dễ như thế này, cách chương.